Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 495, nghi ngờ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhìn gặp Mạc Liên chú ý mình. Trương Hoa một mặt nụ cười, tung tăng đi tới Mạc Liên bên người, sau đó mở miệng nói đến: "Mạc Liên, xem ngươi tướng mạo hẳn là người châu Á đi, tại sao sẽ ở Âu Châu bên này?" "Ta cũng không biết, ta từ nhỏ chính là một đứa cô nhi, bị sư phụ chiếu cố lớn lên." Mạc Liên nghe gặp Trương Hoa nói tới mình bên ngoài vấn đề, hơi sững sờ sau đó mở miệng nói đến. Trương Hoa im miệng, cảm tình mình đào được mìn nổ. Tạm thời bây giờ, hai người rơi vào một hồi đê mê. Rất nhanh, Trương Hoa nhấc lên một cái khác điểm, tạm thời tránh khỏi mưa gió. "Mạc Liên, không biết như vậy tu đạo viện Luân Đôn có mấy cái nha?" Trương Hoa khẽ mỉm cười, nói sang chuyện khác hắn sở trường. "Cụ thể số lượng ta cũng không biết, bất quá mỗi một cái từ Maria trong tay tốt nghiệp tu sĩ cũng biết đi một cái tu đạo viện." Cảm hóa quần chúng, Mạc Liên hơi nghiêng đầu, suy nghĩ một hồi nói đến, xem ra Maria loại này lối kinh doanh và tà giáo tương tự. Trương Hoa yên lặng than khổ, vừa nghĩ tới ngày mai thuyết giáo nói gì, theo lý thuyết hẳn muốn phù hợp tu đạo viện lý niệm, nói thí dụ như nói như thế nào theo đuổi tín ngưỡng tự do vạn tuế loại. Được rồi, Trương Hoa thừa nhận hắn không phải truyền tiêu đầu lĩnh, tẩy não loại chuyện này hắn không làm được, cho nên hết thảy cũng đứng dựa bên đi. Hai người nhanh chóng đi tới tu đạo viện một cái nhà dừng chân lầu. Nhìn qua cùng bình thường học viện gió không có gì khác biệt. "Trương Hoa, sau này ngươi liền ở nơi này." Mạc Liên nghiêng đầu đối với Trương Hoa nói đến. "Cụ thể gian phòng, đương nhiên là muốn Trương Hoa mình tìm. Dẫu sao, nhìn qua rảnh gian phòng vẫn thật nhiều." "Mạc Liên, chẳng lẽ một cái nhà khác chính là ký túc xá nữ sinh? Các người cũng ở đâu bên?" Trương Hoa hơi há mồm, giật mình nói đến, rất khó tưởng tượng, tu đạo viện người là làm sao chống đỡ đến bây giờ. Một cái nhà lầu túc xá, tất cả đều là người đàn ông, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy khủng bố, rõ ràng đã thoát khỏi trường học, còn muốn chịu đựng không thuộc mình gặp gỡ. Như đã nói qua, Trương Hoa tựa hồ có cần phải đi trường học một chuyến, thật giống như từ lớn một sau khi đi ra lại cũng không trở về qua, hy vọng học tịch vẫn còn ở. Trương Hoa than thở, chuyện gì tình còn có nhiều như vậy không giải quyết. "Trương Hoa, người cứ yên tâm đi, Maria vậy cùng chúng ta như nhau ở nhà trọ, không có gì đãi ngộ khác biệt." Mạc Liên nhìn gặp Trương Hoa một mặt ủ rũ cúi đầu, không khỏi an ủi nói đến. Trương Hoa lắc đầu, cũng không có nói gì nhiều, trực tiếp lên lầu. Nói cho cùng vẫn là mình xung động, xung động là ma quỷ, lần sau lại cũng không cần. Trương Hoa hối tiếc nghĩ đến, tùy ý tìm một gian chỗ trống, sau đó Trương Hoa bắt đầu suy tính chuyện về sau tới. Đầu tiên, giáo đình chỗ tốt mình nhất định phải đạt được, không thể từ giáo hoàng ban thưởng trong đạt được, như vậy thì chỉ có cướp. Mới vừa giáo hoàng là không thể thiếu được sự việc, cho nên điểm này tiếp tục lưu lại ở tu đạo viện vậy không vấn đề gì. Bất quá, một điểm khác là Trương Hoa mình cũng vấn đề kỳ quái. Cùng Mạc Liên chung một chỗ, luôn có một loại đến từ hồn phách chân linh giảm cảm giác vui thích, để cho người không kềm hãm được muốn cùng đối phương sống chung đầy đất. Đây tuyệt đối là Trương Hoa chân thật nhất cảm thụ, tuyệt không phải bởi vì làm mực thương xót sắc đẹp lên trêu đùa trong lòng. Ở Mạc Liên trên mình tuyệt đối có hấp dẫn Trương Hoa hồn phách chân linh đồ, nếu không tuyệt đối sẽ không phát sinh như vậy chuyện. Chuyện này nhất định phải thật tốt tra một chút. Ngày mai thuyết giáo xong rồi, cùng Maria lại cẩn thận nói chuyện một phen. Hoạch định sau đó, Trương Hoa lặng lẽ tiến vào ngồi tĩnh tọa, vận chuyển cả người linh lực, Thái Huyền Kinh điên cuồng thúc giục, linh lực lưu đi cả người. Trương Hoa chỉ cảm thấy được cả người thoải mái, đến từ hồn phách chân linh vui thích. Mấy cái chu ngày sau, Trương Hoa dừng lại, thở ra một ngụm chọc khí, mở ra hai tròng mắt. Bên ngoài đã là sắc trời sáng choang, đứng dậy xông lên rầm rầm một phen. Sau đó Trương Hoa nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị thuyết giáo nội dung. Rất nhanh, đi tới tu đạo viện quảng trường. Đây cũng là ngày hôm qua Mặc Liên cố ý giới thiệu địa phương. Thuận lợi lớn sớm, Trương Hoa trực tiếp chạy tới. Trương Hoa đến sân, chỉ nhìn gặp ô ương ương đầy người. Dĩ nhiên, sắc thái tương đối rực rỡ. Hoàng đen trắng ba loại màu da đều có. Tóc vàng mắt xanh như nhau không thiếu. Trương Hoa, có thể bắt đầu. Maria không biết từ địa phương nào nhảy đi ra, sau đó đối với Trương Hoa nói đến. Trương Hoa khẽ gật đầu, thả ra hồn phách chân linh. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là quyết định nói đại đạo chi âm. Lý do rất đơn giản, tín ngưỡng không giống nhau, tùy ý loạn nói dễ dàng hơn làm bọn họ đạo tâm thất thủ. Cho nên đại đạo chi âm thẳng đến căn nguyên, thích hợp hơn. Từng trận phản âm đến từ Trương Hoa hồn phách chân linh, xuyên thấu qua màng nhĩ truyền tới tất cả mọi người óc. Rất nhiều tu đạo viện tu sĩ chỉ cảm thấy có trước mọi thứ nghi hoặc, hôm nay tất cả đều nghênh nhận. Mà rõ ràng, đối với Trương Hoa, vô cùng cảm kích. Rất nhanh, thuyết giáo kết thúc. Trương Hoa tỏ ý Maria một bên nói chuyện, còn như những tu sĩ khác, chính là đắm chìm trong đại đạo chi âm dư âm trong. Cảm thụ từ đạo nghĩa yêu thích, Maria cũng là mặt đầy chưa thỏa mãn. Hiển nhiên, mới vừa rồi Trương Hoa thuyết giáo liền nàng cũng cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Còn như những đệ tử khác, dĩ nhiên không cần nói. Đối với như vậy ân huệ, Maria bày tỏ không cách nào trả lại. Hơn nữa cần để cho Mặc Liên trói Trương Hoa. Maria, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Do dự một chút, Trương Hoa lúc này mới lên tiếng. Maria tỏ ý Trương Hoa nói tiếp, trong đầu nhưng vẫn quanh quẩn mới vừa rồi đạo âm. Maria, Mặc Liên nàng hẳn không phải là người anh chứ? Trương Hoa nhìn gặp Maria một bộ tâm thần không thủ dáng vẻ, đột nhiên bây giờ quát lên nói đến. Do dự tính đột nhiên cực mạnh, hù được Maria nhảy cỡn lên, sau đó mới thu một mặt trách cứ đối với Trương Hoa nói đến. Đúng nha, Mặc Liên xem bên ngoài hẳn là một cái người châu Á. Nhưng là mấy tháng trước bị ta chứa chấp. Mấy tháng trước, Trương Hoa khẽ cau mày, dựa theo Mặc Liên theo như lời không phải là từ nhỏ liền bị thu nuôi. Maria chút là nhìn ra Trương Hoa nghi ngờ, không khỏi mở miệng nói đến. Trương Hoa, ta xem ngươi hẳn là đoán được một ít thứ chứ. Mặc Liên có lẽ không phải chân chánh loài người. Suy nghĩ một chút, Maria cuối cùng đem mình suy đoán nói cho Trương Hoa. Muốn đến, cũng coi là trả lại trước khi thuyết giáo ân tình. Còn như vì sao không lo lắng Trương Hoa sẽ đối với Mặc Liên làm ra bất kỳ mặt trái sự việc. Maria có đầy đủ tự tin, Trương Hoa tuyệt đối sẽ không. Bởi vì là, Trương Hoa đối với Mặc Liên cảm giác nàng là không có nhìn lầm. Maria tự tin suy nghĩ, còn như Trương Hoa mà nói, chính là khá có một ít nghi ngờ. Nếu như Mặc Liên không phải là loài người, vậy hẳn là thuộc về tu chân giới tới linh thể hoặc là dị tộc chứ. Nếu không, làm sao biết tướng mạo cùng nhân loại độc nhất vô nhị? Maria, ngươi có thể hay không nói tường tận một chút liên quan tới ban đầu ngươi nhặt được Mặc Liên sự việc? Trương Hoa suy nghĩ một chút, hiển nhiên rất nhiều thứ đều là mơ mơ màng màng, không cách nào thấy rõ. Có lẽ thấy rõ là có thể nhìn thấu Mặc Liên thân thế. Trương Hoa có tự tin Mặc Liên và tự có cực lớn liên lạc. Molière sắc mặt đông lại một cái, sau đó bốn phía ngắm nhìn chắc chắn không người, sau đó lúc này mới lên tiếng. Trương Hoa, không phải ta nói mạnh miệng, Ban đầu ta nhặt được Mạc Liên trước. Mạc Liên còn chỉ là một trẻ sơ sinh. Nghe được Maria nói câu thứ nhất, Trương Hoa càng phát ra khẳng định tuyệt đối là một tu chân giới tới. Nếu không, tại sao có thể như vậy thần kỳ? Trái đất trên, không thể nào xuất hiện như vậy sinh vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiouai-nối-cuong-gạch-nối-cuong-gạch-nối-tiouai-gạch-nối-tiouai-gạch-nối-tiouai-gạch-nối-tiouai-gạch-nối-tiouai-gạch-chéo-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.